Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 428, ngươi làm sao lái xe? Nghe Lâm Phàm đối Quỳ Hoa Bảo Điển giới thiệu, cùng đối Nhạc Bất Quần châm chọc, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San trọng yếu biết ngày kia từ Thiên Nhi giáng xuống tới võ công bí. Tịch Quỳ Hoa Bảo Điển lợi hại đến mức nào? Độc Cô Cửu Kiếm là cái gì? Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San không biết, nhưng là Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh vẫn là biết. Đây chính là Thiếu Lâm Tự Trấn Tự Học. Từ không ngoài truyền, Thiếu Lâm Tự có thể sừng sững không ngã. Cùng bản này Dịch Cân Kinh cùng chỗ còn lại không nhiều tuyệt kỹ có vô cùng quan hệ. Cái này cũng là Nhạc Bất Quần có lòng tin đánh bại Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác nguyên nhân căn bản nhất, mà bây giờ Lâm Phàm đem Quỳ Hoa Bảo Điển lấy ra. Hắn tự nhiên vô cùng gánh chịu 19 tâm Lâm Phàm sẽ học phía trên võ công. Nhạc Bất Quần 10 phần hốt hoảng, trước đó nghĩ kế hay vẽ, phải từ từ bộ lấy Lâm Phàm trên thân bí mật, cũng biến thành trực tiếp chất vấn. Hừ. Ngươi đừng có nói nhiều như vậy. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển vốn là ta phái Hoa Sơn võ học, về sau bị ma giáo cướp lấy. Ngươi thân là phái Hoa Sơn đệ tử, tại sao có thể tư tàng nó? Nhạc Bất Quần hết sức nghiêm túc, lại chọc khí không có hoàn toàn bạo phát ra tới. Nghe được Nhạc Bất Quần nói, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Muốn luyện này công trước tiên tự thiến, võ công quả nhiên là ngươi phái Hoa Sơn võ công. Nhạc Bất Quần, ngươi còn muốn gạt người, da mặt thật là dày. Lâm Phàm châm chọc nói, ngươi, Nhạc Bất Quần vốn muốn nói ra, ngược đồ, hai chữ. Lại nuốt trở vào, Lâm Phàm, ngươi là ta phái Hoa Sơn đệ tử, nhưng khắp nơi tổn hại ta phái Hoa Sơn, đến cùng là ý gì? Sư muội, chẳng lẽ ngươi liền nhìn như vậy Lâm Phàm làm sằng làm bậy xuống dưới sao? Nhạc Bất Quần trên mặt không một điểm tiếu dung, bầu không khí nói ra, tốt một tên ác nhân cáo trạng trước, liền giống là hai chiếc xe đụng vào nhau một dạng, trước mặc kệ ai đúng ai sai, trước đem trách nhiệm đẩy tới khác trên thân người trước, nhìn đến cũng nên đến đô thị đi một chút. Lâm Phàm căn bản không đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Còn tại hoài niệm cuộc sống đô thị, nhớ tới đụng xe thời điểm, thường có một ít người sẽ nói lời ác độc, nói, ngươi làm sao lái xe, loại hình nói. Ở Trung Quốc người hình thái ý thức bên trong, xe đụng người liền muốn bồi tiền. Hai vòng đem bốn vòng xe con đụng, liền muốn bồi tiền, đương nhiên. Nếu như không phải là thường hậu quả nghiêm trọng, cũng không giống nhau, phía trên nói, đều là rất nhẹ hậu quả. Nhạc Bất Quần không biết Lâm Phàm nói cái gì, bất quá cái này, ác nhân cáo trạng trước, hắn là nghe hiểu. Nhạc Bất Quần rất nghĩ lập tức đem Lâm Phàm khu trục ra phái Hoa Sơn. Lần này có thể không cần suy nghĩ sư muội Ninh Trung Tắc ý kiến. Bất quá Lâm Phàm còn có giá trị lợi dụng, trước đem hắn võ công bí tịch lừa ra tới hãy nói. Mà còn nữ nhi cùng Lâm Phàm đi rất gần, có thể thông qua nữ nhi bên này đem Lâm Phàm võ công lừa đến. Ninh Trung Tắc không để ý đến Nhạc Bất Quần nói, nàng sóng mắt lưu động, tựa như thẹn không thẹn, một tay đè ở trên mặt bàn, một cái tay khác cầm 947 đũa. Cha, Quỳ Hoa Bảo Điển thật là chúng ta phái Hoa Sơn võ công sao? Ngươi không phải nói Tử Hà Thần Công mới là chúng ta phái Hoa Sơn tuyệt học trần phái sao? Nhạc Linh San nói ra, này là 100 năm trước sự tình, ma giáo liền là từ chúng ta nơi này lấy được Quỳ Hoa Bảo Điển, bí tịch. Chỉ để lại bí tịch hộp gỗ tại ta phái Hoa Sơn. Cùng mấy chiêu kiếm pháp. Khi đó phái Hoa Sơn đã phân khí tông cùng kiếm tông. Nếu không phải là ma giáo xâm lấn, phái Hoa Sơn tại sao đến đây? Nhạc Bất Quần than thở nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lâm Phàm không lại bởi vì Nhạc Bất Quần than thở mà có nửa điểm đồng tình. Không có lập tức giết hắn, chỉ là muốn nhìn Nhạc Bất Quần có thể đi đến cấp độ nào. Hắc ám ranh giới cuối cùng là nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.